cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 19, bắt nạt nó ư? Không dễ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 15 a môn học đầu tiên của lớp 11B2 là môn thể dục, nói là học chứ ra sân tập đi chơi cô à, với lại cái ông thầy dạy môn thể dục rõ nhác kia cho lớp khởi động sơ sơ rồi bảo học sinh tự ôn, mà có cái gì để tự ôn đâu chứ. Bóng ông thầy lầm cầm vừa khuất thì cả lớp liền bu tại chỗ sân tập bóng đa năng, nhưng nó chẳng có hứng thú gì để quan tâm bèn lại cái ghế đá gần đó để ngồi. Từ xa nó nghe thấy những tiếng hô hào cổ vũ chói tai nên cũng tò mò ngoảnh lại xem sao, xuyên qua lớp người đông như kiến ở đó thì nó thấy. OMG, thật có thể tin được cậu ta đang thi đấu bóng chuyền với Thiên, Dũng và một thằng trốn chạy nào khác. Nhưng đặc biệt ở chỗ là cậu ta có một MK trong khi đội kia thì những ba tên. Cậu ta giỏi đến vậy sao? Điều này khiến nó nghi ngờ đó. Chưa cần biết bên nào đánh giỏi hơn nhưng xét về mặt phong độ thì cậu ta ăn đứt đội kia rồi. Trong bộ đồng phục thể thao màu trắng kết hợp với màu xanh nhạt trông cậu ta mới đẹp và năng động làm sao. Cho dù nó có ghét và căm thù cậu ta bao nhiêu thì cũng có thể phủ nhận một điều rằng bây giờ cậu ta rất cuốn hút, rất mạnh mẽ. Từng cú đập bóng điêu luyện và chuẩn xác khiến cho mọi con mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào cậu ta, mỗi lần cậu ta thực hiện một cú đập bóng thì cũng là mỗi lần đám con gái trong lớp ngoài lớp reo lên hú hí như dại. Sở dĩ có đám con gái khác cô phải trong lớp nó tại vì hôm nay lớp nó trùng tiết với một 2A1 và thế là mấy girl lớp trên cũng nhảy lại cổ vũ luôn, mấy bà chị này thì cái gì cũng hay. Quả là ngưỡng mộ khi cậu ta liên tiếp dẫn trước tỷ số bằng những cú đập bóng mạnh dứt khoát khiến cho đội bên cô kịp trở tay, cậu ta ăn cái gì mà như siêu nhân thế cô biết. Ngóng sang bên đội kia thì thấy mặt tên Thiên méo xệch đáng đời há há. Nó cá là con như mà ở đây thì cũng cười toác miệng như nó, bọn nè người yêu của nhau mà cứ coi nhau như kẻ thù. Mỗi lần cậu ta bật lên để đập bóng mà nó cứ ngỡ có đôi cánh thiên thần giúp cậu ta bay lên, sao cậu ta có thể bật nhảy cao như vậy được chứ? Nó tận mắt chứng kiến mà còn khó tin chứ nghe ai kể, chắc nó tưởng người đó bị tâm thần. Nhận thấy có một ánh mắt từ xa đang nhìn MK chăm chú, cậu ta khẽ liếc qua chỗ ghế đá nó ngồi nhưng nó đã không còn ở đó. Bởi vì cách đó ít phút. Chính là cơ hội ngàn năm có một, hiếm có khó tìm của bọn Hà Mi. Hôm nay chính là lúc thích hợp nhất để Hà Mi xử cái tội nó dám đến đây nhập học. Đồ con ngu, tao đã tha cho mày một lần rồi mà sao mày còn dám mò đến đây chứ? Thích chết phải cô, nhưng tao sẽ không ngu gì mà đi giết mày đâu, tại tao còn muốn sống tự do, vậy nên tao chỉ có thể đập cho mày ngày vài trận. Lúc nào bực thì đánh, lúc nào ngứa tay thì vả. Đó cũng chính là những dòng suy nghĩ độc ác của Hà Mi, cô ta đã ngứa mắt nó từ lâu rồi, nhân cơ hội nó ngồi có một MK cô ta sẽ cho nó chết khét. Tụi tao có chuyện muốn nói, đi theo tao, nhỏ mai nó với cái giọng chảnh chọe cô mê vào đâu được, đã vậy con nè còn bị béo nữa chứ nhìn mà mắc ói. Nó nghe vậy liền quay qua hướng bọn Hà Mi đang bán dáng ở đó, con nào con nấy cũng ưỡn ẻo tưỡn tẻo như run. Trông Hà Mi nhìn nó với ánh mắt mà khi mấy con chuột trong cống vô tình nhìn thấy đều chạy toán loạn thì nó biết cô đơn giản là cô ta chỉ muốn nói chuyện với nó rồi, vậy nên ngu gì mà đi theo. Mấy con nhỏ đó đứng nhiều mỏi chân mà cô thấy nó động tĩnh thì liền phải động thủ. Thế rồi cả bọn tầm 6,7 đứa nhanh chóng tiến lại chỗ nó vây tứ phía cô cho nó qua. Còn kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mi nhìn nó đằng đằng sát khí. Nó biết cô ta đang muốn gây sự với nó đây mà, nhưng nó câu ngu gì mà lại đi dây vào cô ta đâu, tại vì xung quanh cô ta còn mấy con nhỏ mặt mày gườm gườm nữa. Chúng đông thế sao nó chọi lại được, vậy nên tốt nhất là phắn cho lẻ. Nghĩ rồi nó đứng lên lách qua bọn chúng, vừa đi được 2-3 bước thì. Mày đi đâu, mày đi đâu, mày đi đâu, Hà Mi túm cổ áo nó lôi lại. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? Đừng có lắc, nói rồi Hà Mi túm áo nó lôi thẳng vào WC. Bỏ ra, nó khó chịu giật mạnh tay Hà Mi ra khỏi áo MK. Mày, Hà Mi khoanh tay trước ngực vênh váo nhìn nó. Chuyển đến đây có mục đích gì? Học, nó đáp tỉnh bơ, chứ cô phải là vì Đỗ Thành sao? Cô ta nhếch mép, vậy thì đã sao? Nực cười, nó ghét cậu ta còn cô kịp chứ nói gì đến chuyện chuyển đến đây vì cậu ta, đúng là điên rồ, nhưng vì công cuộc cao cả là chọc tức Hà Mi nó đành phải dối lòng. Vậy thì tốt nhất mày nên cút xa cậu ấy ra. Cô ta trừng mắt đáng sợ với nó. Tại sao tôi phải làm vậy? Nó thờ ơ đáp, cái thái độ nói chuyện của nó làm cô ta tức điên lên nhưng đành phải nhịn xuống, tại vì cô lâu nữa thì nó sẽ phải hứng chịu hậu quả do dám chọc giận cô ta. Vì tao ghét, cô ta quát vào mặt nó. Quan tâm đến cậu ta như vậy sao còn đi cặp với thằng khác? Nó bực tức đáp trả nói mà như hét vào mặt cô ta, nếu cô vì hồi ấy cô ta đi cặp với Khải Hoàng thì có lẽ bây giờ nó cô phải khốn khổ như thế này. Mày, cô ta nghiến răng nghiến lợi cô nói thêm được câu gì tại nó nói đúng quá mà. Lần này thì có thể tha cho nó được nữa rồi, nó đúng là con nhỏ láo sự cô ta phải cho nó một bài học nhớ đời để lần sau khỏi vênh. Bố, chát, chát, những âm thanh nghe chói tai liên tiếp được vang lên trong WC nữ. Cô ta tát nó một cái thì nó trả lại gấp đôi với lực cũng mạnh gấp đôi. Hứ, cô ta tưởng nó dễ bắt nạt lắm sao? Nếu cô bắt được top của nó, như cậu ta, thì đừng có mơ, nó là ai chứ? Cô ta tưởng lần trước tát nó được một cái thì bây giờ muốn tát thêm bao nhiêu cũng được sao? Hoang tưởng, lần đó do là nó đang mắc la hét với lại bị giữ chặt nên cô kịp né cái tát đó thôi chứ bây giờ cô ta thử solo với nó coi. Loại tiểu thư như cô ta nó vả cho đôm đốp. Há há, nghe đã đời quá, chứ có được vậy cô Hà Chị Linh. Cô ta ăn trọn hai cái của nó thì mặt vênh sang một bên như trẹo cổ, mặt đau rát đỏ như cà chua hấp mắt thì hằn lên những tia máu đáng sợ. Cả đời cô ta chỉ biết đi đánh người khác thế mà hôm nay lại bị một con nhỏ như nó đánh cho thật là nhục nhã, thù này cô ta sẽ nhớ suốt đời cho coi. Mấy đứa chúng mày bị ngu à, sao còn đứng đần ra đó? Túm nó lại cho tao, cô ta hét lên như điên như dại, chẳng biết kêu mấy con điên này đi theo làm gì. Thấy chị hai MK bị đánh mà cứ đứng ngây ra đó, sống chỉ được cái tốn cơm tốn gạo nhà nước. Vừa nghe cô ta nói cái mấy con nhỏ đó nháo nhác cả lên mặt xanh mày xịa luống cuống lại túm nó. Nó biết ngay là lại cái trò cũ rích là hai đứa đứng hai bên giữ chặt nó nên nó chẳng buồn dãy giụa nữa vì nó biết có dãy giụa cỡ nào thì hai con dĩa này cũng cô thả ra đâu. Giờ thì sao, để tao xem mày còn vênh được nữa cô. Sau khi bình tĩnh cô ta lại giở cái thói kêu căng ra lên mặt với nó. Bây giờ nó hoàn toàn bị động rồi, nhẹ nhất là cô ta cho nó cô còn đồ mặc về lớp thôi, mà ai biết được nó nhục nhã quá lại chuyển trường cũng nên. Nghĩ rồi cô ta nhếch mép nở nụ cười đúng chất đều cáng và vung tay tát nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cô những cô né tránh mà còn chờ đợi cái tát đó là mấy con nhỏ ở đây mắt tròn mắt dẹp nhìn theo. Và khi bàn tay cô ta chỉ còn cách mặt nó chừng vài cm thì... Bù, bịch, công nhận là mấy con nhỏ này xinh nhưng mà ngu thấy bà nội à, chúng giữ tay nó chứ có giữ chân nó đâu. Thế là nó thẳng chân đá vào bụng cô ta một cái đến. Bù, sau đó cô ta tiếp đất bằng mông một cái đến. Bịch, há há đáng đời, cô ta bị nó đá cho ngã sóng xoài trên sàn WC thì mê tít với cái mùi đặc trưng ở đây. Nó thơm tho và dễ chịu khinh khủng làm cô ta đã tức nay càng thêm điên tiết. Máu nóng dồn hết lên não làm mặt cô ta hừng hực lửa mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đầu cô ta đang bốc khói dần đều. A a a, cô ta hét thoáng lên vỏ rối tung cả đầu, bọn đàn em thấy vậy liền chạy đến dìu cô ta nếu cô muốn ngày tháng sau này khó sống. Vừa ôm bụng đứng thẳng dậy cái thì cô ta lại tiếp tục hét vào mặt hai con đĩa đang giữ lấy nó. Giữ cái chân nó lại, sao ngu hết phần người khác đi thế? Tiếng cô ta oang oang trong WC. Nghe vậy hai con đó liền luống cuống giữ chặt chân nó bằng cách dùng chân của MK dẫm lên chân nó. Bây giờ thì nó mới bắt đầu vùng vẫy, ngay cả gãi ngứa còn cô thực hiện được thì lấy gì mà đánh trả cô ta. Chấm, sợ rồi sao, sau khi khôi phục lại hình tượng hot girl cô ta lại tiếp tục mỉa mai nó. Có giỏi thì tôi với cô solo, sao phải hèn hạ như thế, tao cô thích chứ cô phải là sợ thua sao. Nó cố tình chạm vào lòng tự ái của cô ta mong sao cô ta nổi máu anh hùng lên mà đánh tay đôi với nó nhưng... Loại thấp kém như mày cô đủ đẳng cấp để solo với tao ok. Cô ta khoanh tay kiêu ngạo nói, tại sao lại phải đi đánh tay đôi với nó trong khi cô ta có thể nhàn nhã đánh nó tơi bời tùy thích khi nào mệt thì có thể cho đàn em thay ca. Thử chưa mà biết, nó, bây giờ nè, nói rồi cô ta vung tay tát nó à mà cô nói đúng hơn là vung tay đấm nó tại vì ăn tát thì quá nhẹ với nó rồi. Còn 5S, 4S, 2S và bụp, cách chương.